chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, ai là ngươi bằng hữu? Chương 422, ai là ngươi bằng hữu giác tỉnh xong huyết mạch chi lực về sau? Vương Đại Đông cùng Suoya thì có một vệt vi diệu liên hệ. Dường như, Suoya cũng là hắn một phần thân thể. Lần này giác tỉnh, Vương Đại Đông cảm giác được chính mình thực lực có một loại tăng vọt cảm giác. Thánh cảnh, hắn vậy mà theo bán thánh đạt tới thánh cảnh, mà lại, thể nội lực dồi dào trình độ, xa so với phổ thông thánh cảnh muốn tới nhiều hơn. Dựa theo Hoa Hạ nội công cao thủ cùng thế giới đẳng cấp phân chia. Như vậy lúc này Vương Đại Đông nội lực tu vi chính là tiến vào tu la cảnh. Nhưng Vương Đại Đông cảm giác nội lực của hắn tựa hồ lại không chỉ có đạt tới tu la cảnh. Cảm giác thể nội lực giống như có thể dựa theo lòng hắn đọc, biến ảo thành cụ thể hình thái. Đây chính là vạn tượng cấp bậc nội lực mới có thể thực hiện. Lại thêm thể nội dòng máu vàng, nội lực một khi vận hành, những số lượng không nhiều đó dòng máu vàng, thì giống như là muốn sôi trào, tại trong mạch máu dâng trào gào thét, huyết khí dồi dào, quả thực giống như một đầu giao long. Huyết khí, chính là một người căn bản, huyết khí dồi dào, có thể trường thọ, có thể để tu luyện trở nên làm ít công to. Đồng thời làm cho nội lực liên miên bất tuyệt sinh ra. Đối với chiến đấu lực ảnh hưởng, đâu chỉ một chút điểm. Nhưng mà, Vương Đại Đông không kịp cao hứng. Chính là cảm giác được Suoya gặp nguy hiểm. Lập tức theo trong sơn động đi ra. Khi hắn nhìn đến Suoya bị người dẫm tại dưới chân. Giống như là rác rưởi một dạng một chân đạp mạnh. Miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy rác rưởi. Còn kiến hôi, nhất thời vô cùng phẫn nộ, cho nên, Vương Đại Đông vừa lên đến, trực tiếp thi triển mạnh nhất vũ kỹ, tận thế tang trung, vốn cho rằng, lấy hắn bây giờ trực tiếp ẩn thế chiến lực, lại thi triển tận thế tang trung, tuyệt đối có thể đem đối phương đánh nổ, có thể sự thật cũng không phải như vậy, đối phương chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, xem ra. Tựa hồ còn cũng không có bị thương nặng, không phải Vương Đại Đông lực công kích không đủ, mà là đối phương quá mạnh, có thể lần lượt hắn toàn lực nhất kích mà không chết. Chỉ có thể là ẩn thế cấp, chính mình, vậy mà đánh bay một cái ẩn thế cấp. Vương Đại Đông cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào. Thì trước đó không lâu, hắn mới biết được. Tại thánh cảnh phía trên có ẩn thế cấp, khi đó, đối ẩn thế cấp, tuyệt đối là tràn ngập kính sợ. Thật không nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng không đến lúc đó ở giữa. Hắn, vậy mà đánh bay một tên ẩn thế cấp. Cứ việc, đối phương có thể là tại không có phòng bị tình huống dưới. Nhưng, cái này cũng đầy đủ tự hào. Dù sao, ẩn thế cấp. Cùng thánh giả chênh lệch, so thánh giả cùng siêu phàm cảnh chênh lệch phải lớn rất nhiều. Tiểu hữu là ngươi, lúc này, người áo đen mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng thật không thể tin thần sắc. Cái này người áo đen, chính là lần trước Vương Đại Đông chuẩn bị đánh giết Mai Vũ Thiên Đại lúc. Ra mặt ngăn cản người áo đen, Vương Lạc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết. Lần trước nhìn thấy Vương Đại Đông mới chỉ là cái có thể bị hắn tiện tay nghiền chết bán thánh mà thôi. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà liền có thể đem ẩn thế cấp cho đánh bay. Vốn là cùng phía Tây chiến thần so sánh, hắn thực lực thì phải kém hơn một đoạn, coi như vừa mới thừa cơ khôi phục không ít thực lực. Nhưng hắn vẫn là không có nắm chắc tất thắng. Nhưng nếu như thêm lên một cái có thể đem ẩn thế đánh bay Vương Đại Đông, kết quả kia thì cũng chưa biết chi. Tiểu hữu, ai là ngươi tiểu hữu? Vương Đại Đông trên mặt cười lạnh liên tục. Lần trước, thả đi Mai Vũ Thiên Đại, liền đã chẳng khác gì là thả hổ về rừng. muốn không phải cho Hắc Bào Nhân này mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ chảm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, chỗ lấy không có chém giết Mai Vũ Thiên Đại. Thứ nhất là người áo đen thực lực quá mạnh, trong lòng của hắn 10 phần cố kỵ. Thứ hai, người áo đen hứa hẹn, thiếu hắn một phần nhân tình. Thế nhưng là, vừa mới Suya bị người ngoại quốc trà đạp lận, kém chút bị giết chết thời điểm, người áo đen vậy mà ngồi ở phía xa điều tức, khôi phục tự thân thực lực, muốn không phải hắn tỉnh kịp thời. Đoán chừng, Suya liền bị người nước ngoài này một kiếm đâm xuyên trái tim. Ngay cả mình nữ nhân đều không giúp bảo hộ, coi như đối phương là ẩn thế cấp, hắn cũng mất đi kết giao hứng thú. Muốn lúc trước, Vương Đại Đông cũng không dám như thế nói chuyện với ẩn thế cấp. Nhưng hôm nay, hắn tuy nhiên so ra kém ẩn thế cấp, nhưng lại cũng sẽ không giống như kiểu trước đây. Đối ẩn thế cấp tràn ngập e ngại, Vương Đại Đông lời nói, để Vương Lạc nhíu mày. Hắn nhưng là ẩn thế cấp, cao cao tại thượng ẩn thế cấp, liền thánh giả đều muốn vô cùng tôn trọng ẩn thế cấp. Thế nhưng là, đối phương vậy mà dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hắn để mắt đối phương, mới gọi đối phương một tiếng tiểu hữu, nhưng đối phương trực tiếp cự tuyệt, căn bản không nguyện ý bị hắn xưng là tiểu hữu. Muốn là hắn thời điểm, đoán chừng hắn trực tiếp thì động thủ đem Vương Đại Đông cho diệt. Nhưng bây giờ không được, bởi vì trước mắt còn có một cái đáng sợ phía Tây chiến thần. Muốn chiến thắng, nhất định phải dựa vào Vương Đại Đông. Nghĩ tới đây, Vương Lạc nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, tiểu hữu, ta cũng rất nhớ cứu ngươi bằng hữu, có thể ta cũng thụ thương. Nếu như không nhanh chóng liệu thương, đến lúc đó, chẳng những là bằng hữu của ngươi muốn chết, ta cũng phải chết. Như thế, bằng hữu của ngươi chết, cũng là chết vô ích. Nhưng nếu như ta khôi phục đầy đủ lực lượng, có thể giết phía Tây chiến thần, chí ít, ta còn có thể vì ngươi bằng hữu báo thù. Ồ, ngươi là nghĩ như vậy sao? Cái kia chắc hẳn ngươi bây giờ đã khôi phục đầy đủ lực lượng đi. Phía Tây chiến thần, ngươi thì chậm rãi giết đi. Gặp lại, Vương Đại Đông không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Suya, liền muốn rời khỏi. Tuy nhiên bây giờ thực lực lật há lại chỉ có từng đó gấp đôi. Nhưng Vương Đại Đông cũng không cho rằng là hắn có thể đầy đủ cùng ẩn thế cấp khai chiến. Vừa mới đánh bay phía Tây chiến thần, đơn thuần may mắn, chủ yếu là phía Tây chiến thần căn bản không nghĩ tới hắn dám ra tay với hắn. Mà lại, hắn liền tận thế tang chung đều dùng, cũng chỉ là để phía Tây chiến thần vết thương nhẹ mà thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phía Tây chiến thần thật sự là quá cường đại. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Đã dạng này, làm gì đi bốc lên cái kia hiểm, cùng ẩn thế chiến đấu đâu. Gặp Vương Đại Đông rời đi như thế dứt khoát, Vương Lạc tức giận đến không được, có thể lại không thể làm gì. Hỗn đàn, muốn là lại có cơ hội, ta người nhất định phải đẹp mắt. Vương Lạc trong lòng gào thét, một cái nho nhỏ thánh giả, cũng dám cho hắn bày sắc mặt, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Thế nhưng là, còn có thể có về sau sao? Phía Tây chiến thần mạnh như vậy, hắn hôm nay rất có thể xếp ở chỗ này. Chẳng lẽ ta Vương Lạc hôm nay thì phải bỏ mạng sao? Không, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Vương Lạc khóe miệng hiện lên một vòng dữ tợn. Phía Tây chiến thần chà chà khóe miệng vết máu, một mặt cười lạnh, thật sự là buồn cười a. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thắng hy vọng? Còn có một câu phía Tây chiến thần không có nói, thì là vừa vặn cái kia đem hắn đánh bay thằng con hoang. Một con kiến hôi cũng dám ra tay với hắn, còn bắt hắn cho đánh bay. Hừ, đợi xử lý lão gia hỏa này, thì đi thu thập cái kia con kiến hôi. Vương Đại Đông ôm ngang Suya, từng bước một hướng về nơi xa đi đến.